Thiếp thân đặc công, chương 776. Lam Tuyết trong lòng xúc động, góc truyện audio.com. Trên bàn ăn, Phương Giật Thiên, Lam Tuyết cùng với Long Khiếu Thiên vợ chồng bốn người nâng chén chung uống, cười vui tiếng liên tiếp, trên mặt của mỗi người cũng là tràn đầy cao hứng nụ cười. Phương Giật Thiên ngồi ở Long Khiếu Thiên bên người, đi theo Long Khiếu Thiên liên tiếp nâng chén chung đổi, đúng như vậy uống xong 4-5 ly rượu ngũ lương sau đó Phương Giật Thiên mấp máy miệng nói. Đại ca, đã lâu không có như vậy thống khoái qua, điều này làm cho ta nghĩ nổi lên trước kia thường xuyên tới đại ca nơi này thẳng phản uống rượu, nhờ chị dâu nhiệt tình hào phóng, bằng không sớm mang ta cho đuổi ra đi, ha ha. Tiểu Phương, cảm tình ngươi vẫn đều cho rằng chị dâu ta là người hẹp hòi hay sao? Thấu thấu ngươi nói nghe được lời này, tựu lại hướng ngươi những lời này, ngươi phải nếu tự phạt một chén rượu a. Trương Hiểu như lập tức tức giận cười nói. Chị dâu, không có nghe đến ta khen ngươi hào phóng sao, ngươi cũng đừng vô ta a. Tuy nhiên chị dâu lại để cho ta từ phạt một ly ta tự nhiên là cung kính tòng mệnh. Phương Giật Thiên cười cười, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngươi thật đúng là uống vào a, cho chỉ đùa một chút a, một mình ngươi kiềm chế một chút, đừng có uống đến quá mau, uống rượu say ta cũng mặc kệ ngươi. Trương Hiểu như cười nói, yên tâm, vài chén rượu lại say không được. Phương Giật Thiên cười nói. Lam Tuyết cùng Trương Hiểu như hai nữ nhân này uống là độ dày so sánh thấp rượu vang đỏ, Lam Tuyết sau đó cũng đã bưng lên trong chén rượu vang đỏ cười nói. Long đại ca còn có chị dâu ta mời các ngươi một ly, hôm nay cũng biết các ngươi thật là rất cao hứng. À, tiểu Tuyết ngươi khỏi cần quá khách khí, ngươi tùy ý một chút khỏi cần uống quá nhiều. Long Khiếu Thiên sảng lãng cười một tiếng, giơ chén rượu lên. Trương Hiểu như cũng là mỉm cười bưng chén rượu lên, cười nói. Tiểu Tuyết, ngươi là Lam lão tướng quân cháu gái, gọi ta một tiếng chị dâu trong lòng ta tài cao hưng đây. Tới, chị dâu cho uống vào, nói là cùng Long Khiếu Thiên cùng đi đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lam Tuyết uống vào những rượu vang đỏ sau đó không thắng tiểu lực nàng đã là hai gò má khẽ hiện hồng, nhìn lại con kiều diễm xinh đẹp tựa như một đóa đỏ tươi cao quý thịnh thế mẫu đơn, sáng quắc chán phóng xài bên trong chi khôi vận tuyệt mỹ đậm rực rỡ. Ai, Tiểu Phương, kể từ khi ngươi rời đi sau này, cái nhà này đã lâu không có náo nhiệt như thế qua. Trương Hiểu như cảm thán tiếng, rồi sau đó lại nói, nhớ tới trước kia, ngươi còn có thằng nhóc cứng đầu bọn họ tổng tìm đến Khiếu Thiên uống rượu nói chuyện phiếm, khi đó thật là rất nóng khó khăn, đáng tiếc bây giờ. Khụ, Hiểu Như, ngươi đi phòng bếp giúp ta lấy cái chén tới đây, ta thịnh một chút canh uống. Long Khiếu Thiên ho khan tiếng, làm cho gián đoạn Trương Hiểu như, nhìn về phía Trương Hiểu như trong ánh mắt ẩn hàm một tia ám hiệu ý vị. Trương Hiểu như sắc mặt ngẩn ra, nhất thời nhớ ra cái gì đó như vội vàng nói. À, hảo tốt, phần ta tựu đi cầm, không cần chị dâu, nơi này không có phải có rãnh rỗi chén phải không, đại ca cho ngươi. Phương Giật Thiên nói đem trước mặt một vỗi chén đưa cho Long Khiếu Thiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia trầm trọng vẻ, rồi sau đó là chua xót cười cười, nói, đại ca chị dâu, các ngươi cũng không cần cố ý kiêng kỵ cái gì, đã hơn một năm tới ta đã là đi ra khỏi trong lòng bóng tối, thản nhiên đối mặt. Trương Hiểu như khẽ thở dài, góc truyện audio.com, tiếng, miễn cưỡng cười cười, nói, Tiểu Phương, xin lỗi a, chị dâu mới vừa rồi cũng là vô tình. Nói thật ra ta thật là rất hoài niệm thằng nhóc cứng đầu. Nói, Trương Khiêu như giọng nói cũng đã nhịn không được khẽ nghẹn ngào lên. Tốt rồi, Giật Thiên, hôm nay không nói nói cái đề tài này, ngươi cùng Tiểu Tuyết tới đây ăn cũng đã thật vui vẻ chính là tới, chúng ta tiếp theo uống rượu. Long Khiếu Thiên lớn tiếng nói. Đối với, đại ca nói đúng uống rượu, ta tin tưởng thằng nhóc cứng đầu bọn họ ở phía dưới cũng là hy vọng thấy chúng ta thật cao hứng, thật vui vẻ, há miệng ăn thịt há miệng uống rượu. Phương Giật Thiên cũng là cười to tiếng, chịu đựng trong lòng đau nhói cảm thấy, bưng chén rượu lên cùng Long Khiếu Thiên bắt đầu cụng rượu nổi lên. Trương Hiểu như âm thầm buông tiếng thở dài, rồi sau đó cười cười cùng Lam Tuyết hàn huyên. Cuối cùng hai nữ nhân này cảm thấy có mấy lời để làm cho Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên trước mặt không tốt đàm luận ăn no sau đó các nàng là rời đi trước bàn ăn, rồi sau đó Trương Hiểu như lôi kéo Lam Tuyết đi vào trong phòng của nàng nói chuyện phiếm đi. Đây là để cho Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên hai cái lớn nam nhân càng tốt uống rượu tâm tình. Trong phòng, Lam Tuyết cùng Trương Hiểu như cười nhẹ tán gẫu, lạp lạp việc nhà cùng với mặc quần áo trang phục đồ trang điểm v.v. đều có sở liên quan đến. Cuối cùng, Lam Tuyết cắn cắn môi, nhịn không được hỏi ra trong lòng vấn đề, nàng nhẹ giọng hỏi. Chị dâu, người mới vừa nói thằng nhóc cứng đầu, trong thực tế ta biết thằng nhóc cứng đầu là Phương Giật Thiên từng là huynh đệ, bây giờ hắn cái này huynh đệ đã là mất, đúng không? Trương Hiểu như sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới Lam Tuyết chủ động hỏi cái vấn đề này tới, nàng khẽ thở dài tiếng, nói. Thằng nhóc cứng đầu cùng Tiểu Phương đích thật là hảo huynh đệ, bọn họ theo lão công cũng là giống nhau. Trong một lần trong nhiệm vụ, thằng nhóc cứng đầu là Giật Thiên ngăn chặn súng và bỏ mình, từ nay về sau, Giật Thiên trong lòng thì có một lái đi không được bóng tối, sau đó hắn là rời đi Long Tổ. Lam Tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ dương, trong đôi mắt sóng mắt lưu chuyển, nàng nghĩ thầm khó trách ngày nào đó buổi tối Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao ở nhà uống rượu, đem tới thằng nhóc cứng đầu thời gian Phương Giật Thiên cảm xúc mơ hồ không khống chế được, thì ra là thằng nhóc cứng đầu từng vì hắn ngăn cản một viên chí mạng đầu đạn mà chết đi. Trong nháy mắt đó, Lam Tuyết chỉ cảm thấy trái tim của mình một trận xúc động, nàng cảm thấy, Phương Giật Thiên trên thân lưng đeo rất nhiều tâm sự cùng áp lực, lòng hắn chỉ sợ là đã là vết thương buồn thiêu, nhưng như cũ là tự mình một người một mình chống, đây là cờ nào thống khổ a. Thằng nhóc cứng đầu đi sau đó, Tiểu Phương thật giống như hoạn một loại trong lòng phương diện tật bệnh, đó là ở trên chiến trường ngốc lâu mới có bệnh. Ta nghe Khiếu Thiên Theo đề cập tới, nhưng là không có nói rõ, cho nên ta còn là rất lo lắng Tiểu Phương. Tuy nhiên hôm nay xem ra Tiểu Phương đã đi ra bóng ma tâm lý rất nhiều, trong số chỉ sợ là theo ngươi có liên quan. Cho nên Tiểu Tuyết, sau này ngươi cùng Tiểu Phương chung một chỗ thời gian chú ý nhiều hơn một cái tâm lý của hắn biến hóa, trợ giúp hắn chậm rãi đi ra trong lòng bóng tối phân biệt, như vậy hắn có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Trương Hiểu như lời nói. gocchuyenaudio.com Thấm thía mà nói, Lam Tuyết trong lòng sắc mặt đại kinh, nàng thật đúng là không nghĩ tới của mình đúng lão công lại còn có trong lòng phương diện bệnh, trong nội tâm nàng một trận hoảng loạn hỏi. Chị dâu, Phương Giật Thiên có nặng lắm không? Cái kia loại trong lòng bệnh thế nào chữa trị? Hắn không có việc gì. Tiểu Phương là người điều khiển tự động năng lực rất mạnh, có sao không hắn xẻ không trong chúng ta trước mặt nữ nhân cho biết ra. Coi như là chứng bệnh phát tác, hắn có chuyện gì hắn rồi cũng sẽ mình tự giam mình ở trong phòng, tuyệt không sẽ làm chúng ta thấy. Loại này nam nhân, giống như là trong rừng rậm mãnh thú vương giả tỉ như con cọp. Có kinh nghiệm thợ săn đều biết rất khó trong sâu trong rừng thấy một đầu bị thương là lão hổ. Đây là bởi vì, dã thú chi vương không để cho mình bị thương một mặt biểu diễn trong những thứ khác tẩu thú khi trước chỉ biết có tổn hại nó thú vương chi uy. Vì vậy bị thương thời gian, con cọp tổng hội trong một bí mật chỗ bụng liếm láp vết thương. Tiểu Phương cũng giống như vậy, nếu là hắn có chuyện gì, cũng sẽ mình đi đối mặt, không muốn làm cho ngươi biết, để tránh ngươi lại lo lắng. Trương Hiểu như nói, rồi sau đó vừa khẽ thở dài, phương diện này ta cũng không biết thế nào đi hỗ trợ, tuy nhiên ngươi chỉ cần dựa vào hắn một chút, chậm rãi khai đạo hắn, theo khi hắn bên người. Phải tránh không làm cho tâm tình của hắn ba động quá lợi hại, ta nghĩ chậm rãi Tiểu Phương cũng chỉ có lại hoàn toàn đi ra trong lòng bóng tối. Lam Tuyết một đôi mắt đẹp bên trong đã là nổi lên điểm một cái nước mắt, nàng không nghĩ tới, Phương Giật Thiên bình thời cả lơ phất phơ cười đùa liên tục bề ngoài dưới, đúng là đem mình che giấu sâu như vậy. Như vậy, nói vậy chính hắn một người một chỗ thời gian, nếu như trên người hắn trong lòng triệu chứng dẫn phát rồi như vậy là rất thống khổ a. Nhất thời, Lam Tuyết một viên cõi lòng không thể danh trạng đau nhói xúc động nổi lên, nàng ở trong lòng thầm suy nghĩ. Bất kể sau này như thế nào, mình nhất định phải giúp Giật Thiên gắng gượng qua cửa ải này, nhất định. Lúc này Lam Tuyết nhìn Trương Hiểu Như, ngữ khí kiên định mà nói. Chị dâu, người yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp Giật Thiên gắng gượng qua cửa ải này, nhất định. Trương Hiểu Như khẽ mỉm cười, lúc này gật đầu, gia nhập kiêu kiêu phiếu tên sách. Trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.